Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trích Tin mừng của Thánh Gioan về dụ ngôn cây nho mà chúng ta vừa nghe là đoạn mở đầu phần thứ hai diễn từ giã biệt của Đức Giêsu. Đức Giêsu dùng hình ảnh cây nho để diễn tả trạng thái và sinh hoạt khá khúc chiết nhằm hướng dẫn, dạy dỗ các môn đệ, cũng là dạy dỗ mỗi người chúng ta nhiều điều cần thiết trong đời sống đức tin. Khi nói, chính Thầy là cây nho, các con là cành, và Cha là chủ vườn nho, Đức Giêsu cho thấy về sự sống của người là sự sống cho những kẻ còn hiệp thông với người, như nhựa cây là sự sống từ thân cây tới những cành, sự sống đó sinh nhiều hoa trái, nhưng với điều kiện là ở lại trong Thầy. Những cành từ chối không tiếp nhận phát triển, không đáp ứng với nhựa sống vươn lên sẽ gặp nguy cơ chết khô. Bao lâu còn nhựa sống lưu thông, bấy lâu sự chết không đột nhập được. Bởi vậy, nếu ở lại trong Đức Giêsu, các môn đệ sẽ sống và sinh hoa kết quả dồi dào. Nếu ở lại trong Đức Giêsu, thì các môn đệ sẽ ở lại trong tình yêu của người. Ở lại bằng sự đáp trả tình yêu đó qua việc tuân giữ các điều răn của người. Nếu ở lại trong Đức Giêsu, thì các môn đệ sẽ kết hợp với nhau như cành gắn liền với cây nho, thì cũng gắn liền với các cành khác. Vì thế, qua câu chuyện dụ ngôn về cây nho, các môn đệ được kêu gọi yêu mến nhau. Lòng yêu mến ấy được diễn tả cụ thể trong sự hợp nhất với nhau trong Đức Giêsu. Đồng thời, lòng yêu mến đó phải noi gương lòng yêu mến của Đức Giêsu đối với các môn đệ, đó là hy sinh mạng sống mình vì các môn đệ. Mỗi Kitô hữu là một ngành nho gắn liền với cây nho là chính Chúa Giêsu. Để được gắn liền với Ngài và trổ sinh hoa trái, chúng ta cần phải chịu cắt tỉa khỏi những gì nghịch với cốt lõi của tin mừng. Sự cắt tỉa nào cũng làm chúng ta đau đớn, mất mát nào cũng làm chúng ta tiếc xót. Nhưng vì đã được sống kết hợp gắn bó với Đức Giêsu, chúng ta hãy xem như một lợi lộc quý giá nhất khi bị cắt tỉa, và mất mát ấy sẽ mãi mãi tồn tại. Và lại, ngay trong cuộc sống này, giá trị của con người không được đo lường bằng những gì nó thu tích, mà bằng chính những gì nó hy sinh và cho đi. Chúa Giêsu đã nói, điều làm đẹp lòng Cha là vì anh em yêu mến Thầy và anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy. Lạy Chúa, nhiều lần vì cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền, Có khi vì ích kỷ biến nhát, chúng con đã thiếu sự kết hợp với thân nho, thiếu sự liên đới với các cành nho khác. Xin Chúa nâng đỡ chúng con mỗi ngày, cho chúng con biết lưu lại trong Chúa qua cuộc sống yêu thương, đượm tình bác ái, để được phục vụ Chúa và anh chị em. Nhờ đó, chúng con sẽ trổ sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ đích thực của Thầy Giê-xu. Amen. Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Nay con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời. Con tin lời Chúa không bao giờ đổi thay. Ở lại trong Đức Kitô như chim liên cánh, như cây liên cây. Ở lại trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Ở lại trong Đức Kitô.